Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, ngũ nghe này thanh giống. Tiết Diên con người co rụt lại, xoay người liền chạy đi, vừa ra đến trước cửa. Hắn thuận tay ở cửa linh đem cái chổi, chờ đem tiểu kết ba đánh cái da chóc thịt bong. A Lê mờ mịt nằm ở trên giường, sửng sốt thuấn, mà sau giật mình hiểu được, vội vã phủ thêm xiêm y, cũng cùng đi ra ngoài. Bên ngoài, Hồ An Hòa chính dẫn theo tiểu kết ba lỗ tai đưa hắn hướng trong phòng túm. Phùng thị ở một bên ngăn đón, vì Thúy Nương híp mắt trầm trồ khen ngợi. Vi trưởng quầy còn mặc một thân màu trắng trung y, dẫn theo cái đèn lồng, đông lạnh run run rẩy rẩy van xin hộ, đứa nhỏ trở về thì tốt rồi, đừng đánh, hơn nửa đêm, chạy nhanh ngủ đi. Hồ An Hòa khó được bướng bỉnh, oán hận nói, tài bao lớn, chỉ biết đêm không về, nếu không hảo hảo quản giáo, về sau sợ không phải có thể sắp cánh bay lên thiên. Vì Thúy Nương phụ họa nói, chính là, ta phải đi ngay kêu Tiết Diên đi lại, thế nào cũng phải tấu ngươi một chút không thể. Nàng nhất phất tay áo hướng xương phòng đi, đi ngang qua tiểu kết ba thời điểm không quên hung hăng chạc một chút hắn ót. Đem tiểu kết ba chạc cái ngửa ra sau, ngươi có biết hay không A Lê tỷ tỷ cấp thành bộ dáng gì nữa. Nàng thân thể vốn sẽ không hảo. Ngươi còn giận nàng, chờ mông nở hoa đi ngươi. Tiểu kết ba một trương mặt kéo thành mướp đắng. Hắn là nghĩ tới hiện tại sau khi trở về quả khả năng hội không tốt lắm. Lại không nghĩ rằng thế nhưng như vậy thiết tưởng không chịu nổi. Tiết Diên hướng đến bình tĩnh một trương mặt. Tiểu kết ba vốn là sợ hắn. Hiện tại cười tủm tỉm hào nói chuyện Hồ An Hòa cũng không giúp hắn. Chưa thấy qua vài lần vi trưởng quầy nhưng là thực hiền lành. Nhưng là hắn nói chuyện cũng vô dụng a. Vì Thúy Nương chừng hai mắt, hắn liền tắt thanh, tiểu kết ba một trương mặt trắng bệch, quay đầu túm Phùng thị tay áo không buông tay, ủy khuất nói, a ma, ngươi nên cứu cứu ta. Phùng thị thở dài, sờ sờ hắn đầu, không nói chuyện. Tiểu kết ba tâm đều muốn chết, trong viện một đoàn loạn, vài cái hạ nhân cùng nha hoàn cũng có mặt, nửa đêm gió lạnh bọc mấy lạp tân tuyết, thổi chúng nhân dùng mình một cái, ai đều không có chú ý tới. Cái kia theo tiểu kết ba nhất lên thiếu niên, đang nghe gặp, A Lê, tên của, liền liền cương ở tại chỗ, Nguyễn Ngôn sơ ngón tay tại bên người nắm chặt, tối nghĩa nuốt nước miếng. Nhất thời nhưng lại không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn vô cùng mong mỏi có thể tái kiến A Lê. Lại lo sợ này lại là công dã tràng vui mừng. Có đôi khi, tràn ngập hy vọng sau thất vọng. So với chưa bao giờ qua hy vọng muốn càng làm cho nhân khổ sở. Hắn là thật sự sợ. Thẳng đến A Lê thân ảnh thật sự xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Nàng tóc còn có chút loạn. Bị một căn màu đỏ phát thẳng rời rạc hệ khởi, cúi sau lưng, trắng thuần áo sơ mi ngoại khoác kiện đạm màu vàng áo tử. Trong phòng đầu đế nến lượng, ấm hòa hợp quang xuyên thấu qua cửa sổ giấy chút xuống trên mặt đất. A Lê dựa môn, quanh thân như là lung tầng thản nhiên vầng sáng, Nguyễn Ngôn sơ ngơ ngác vọng đi qua, cảm thấy chính mình như là lọt vào mẫu cái thần bí cảnh trong mơ. Máu nghịch lưu, tựa hồ liên tóc hơi đều là lãnh. Hắn tầm mắt gắn kết ở A Lê trên người. Ở trong lòng yên lặng nghĩ, nếu đó là một mộng, vậy vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại tốt lắm. 6 tháng phiêu bạt vô y, lo lắng hái hùng, hắn là thật sự chịu đủ. Hai để làm như dính ở tại trên mặt, Nguyễn Ngôn sơ muốn động, muốn chạy tới, chạm vào A Lê thủ. Nhưng hai chân giống như ngàn quân, làm cho người ta không thể động đậy. Máu mủ tình thâm, tỷ đệ trong lúc đó làm như trời sinh liền liền lòng có linh tê. Bước ra môn trong nháy mắt, A Lê liền liền cảm thấy đầu quả tim mạch nhảy dựng. Nàng dừng lại cước bộ, tầm mắt theo bản năng ở trong đám người quét một lần. Sau đó đứng ở mỗi cái điểm, ánh trăng bị mây đen ngăn trở, nguyên bản thanh thấu bầu trời thoạt nhìn lại trở nên hắc trầm đè nén. Trong viện không có gì ánh sáng, chỉ có vi trưởng quầy trong tay run run rẩy rẩy cũng sắp muốn tắt đèn lồng. Còn có theo tứ phía trong phòng lộ ra đến ngọn đèn. Ở tiểu kết ba phía sau tựa hồ đứng cá nhân, vóc người rất cao một điểm, thân hình gầy, có thiếu niên đơn độc bạc, thấy không rõ mặt, nhưng A Lê trong lòng chính là có một loại đoán rằng, không biết ngọn nguồn, lại cực kỳ kiên định, cái kia thiếu niên, nàng định là nhận thức, gặp qua, có cái ý tưởng dưới đáy lòng điên cuồng nảy sinh, nàng cảm thấy không thể tin. Lại khống chế không được suy nghĩ. Tiết Diên nhận thấy được A Lê không thích hợp, dừng lại cước bộ, quay đầu xem nàng. Nàng ngón tay nhanh nắm chặt cạnh cửa vị trí, gò má bị gió thổi có chút phiếm hồng. Thu đồng tiễn thủy, chớp cũng không chớp. Hắn bị liền phát hoảng, nguyên bản tận trời lửa giận cũng nghiêm túc, vội vã quay trở lại đánh giá nàng thần sắc, thấp người hỏi: A Lê, ngươi có phải hay không bị bệnh? Thấy lạnh không? A Lê môi trương trương, nhẹ giọng gọi, Tiết Diên, Tiết Diên ứng thanh, hai tay nâng mặt nàng, ngón cái lau qua nàng trước mắt vị trí. Ân, ta ở đâu? A Lê dồn dập thở dốc hạ, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa phương hướng, xem cái kia thiếu niên chậm rãi đi ra, càng ngày càng gần. Nàng lấy tay che miệng, ngực không chịu khống chế kinh hoàng, lệ nóng bỏng lướt qua mờ u bàn tay, phốc cao lương rơi trên mặt đất, nàng khóc rất đột nhiên, Tiết Diên sắp bị dọa ngốc, bận bận dùng cổ tay áo cho nàng lau. A Lê, ngươi đến cùng như thế nào a? Không đợi đến A Lê trả lời, phía sau liền liền truyền đến một tiếng nhẹ nhàng gọi, tỷ, ban đầu khi... Này thanh âm cực khinh, cơ hồ vừa ra khỏi miệng liền liền tán ở phong trong tuyết. Tiếp theo thanh liền liền trọng đứng lên, giống như rên rỉ, tỷ, Tiết Diên xoay người, chỉ nhìn thấy một cái màu đen bóng dáng, nhanh đắc tượng trận gió, trong nháy mắt liền bay đến A Lê phía trước, cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, thiếu niên vóc người đã không thấp. Thậm chí so với A Lê còn muốn cao chút, hắn hơi hơi cung lưng, đem Lê gắt gao ôm vào trong ngực, vừa khóc vừa hơi, lặp lại gọi, tỷ, hắn nói, ta rốt cục lại thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi a, tỷ, A Lê nghe không thấy, nhưng là nàng biết, này ôm nàng thiếu niên nhất định chính là nàng đệ đệ. Cái loại cảm giác này sẽ không thay đổi. Thậm chí liên hắn chảy xuống lệ độ ấm đều là không thay đổi. Thật lâu phía trước, đệ đệ lưng không ra văn vẻ bị phụ thân mắng. Hắn ủy khuất, ôm nàng khóc. Cùng hiện tại là giống nhau tư thế. Chính là khi đó, hắn còn chỉ tới A Lê chỗ dưới cằm. Hiện tại cũng đã bộ dạng như vậy cao. Tiết Diên thẳng khởi thắt lưng. Lẳng lặng xem bọn họ ôm ở cùng nhau. Giật mình cũng hiểu được. Nhìn về phía đứng lại sân dưới tiểu kết ba. Tiểu kết ba chính túm Hồ An Hòa cánh tay. Điểm chân hướng bên này xem. Chống lại Tiết Diên tầm mắt. Hắn nhếch miệng nở nụ cười hạ. Tế chớp mắt. Lại chạy chậm đi lại nói. Ca, ta làm tránh sự đi. Ngươi không cần tấu ta. Tiết Diên vỗ vỗ hắn đầu. Ân, thanh, không đánh ngươi. Còn cho ngươi chướng tiền công. Tiểu kết ba có chút buồn rầu, còn chướng a, ta tiền tiêu vặt hàng tháng đều so với đại trù cao. Không cần tăng, ta sợ bị người đố kỵ. Tiết Diên nở nụ cười, hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiểu kết ba có chút ngượng ngùng, mắc cỡ ngại ngùng túm góc áo, nhỏ giọng nói, ca, ngươi cùng A Lê tỷ tỷ nói, tuy rằng ngôn sơ đã trở lại. Nhưng cũng không cần quên ta. Tiết Diên cười đến càng khai, đẩy hắn bả vai một chút, Ăn về điểm này Tử Phi giấm chua. Vì Thúy Nương khiển vài cái nha hoàn đi thiêu hai đại nồi thủy. Lại lấy đến lá lách bố khăn trở vật. Nhường hai cái thiếu niên đều tắm rửa một cái. Ép buộc cả đêm. Ai đều không ăn thứ tốt. A Lê tự mình xuống bếp nấu nồi trứng gà mặt. Lại làm điểm thịt thịt thái. Mọi người vây ở cùng nhau ăn đốn. Vì trưởng quầy vây được mí mắt đều không mở ra được. Nhưng nghe mùi liền bước đi bất động bước. Thế nào cũng phải ăn xong rồi tài lại trở về ngủ. Nhân ra một nhà tỷ đệ đoàn tụ. Chính cao hứng. Vì Thúy Nương thức thời. Cũng không nhiều quấy dày. Đem địa phương lưu cho bọn hắn. Chính mình trở về ngủ. Hồ An Hòa đối đệ đệ thân thế cực kỳ cảm thấy hứng thú. Căn bản không có phải đi ý tứ. Vì Thúy Nương nói mấy lần hắn cũng không có nghe biết. Cuối cùng liền liền dắt lỗ tai cấp túm đi ra ngoài. Xuất môn dọc theo đường đi. Hồ An Hòa ai ai nha nha kêu đau. Trong miệng gọi, nhẹ chút, nhẹ chút, xứng đáng. Vì Thúy Nương thối hắn một ngụm. Muốn ngươi thì nói nhiều như vậy. Hồ An Hòa nói nhỏ, ngoặc kép chấm chấm, cô nương tốt đều không mắng người. Nói còn chưa dứt lời, vì Thúy Nương thủ hạ lực đạo vừa nặng ba phần. Hồ An Hòa vội vàng sửa miệng, ai ai ai nhẹ chút, ta sai lầm rồi. Người mắng không mắng chửi người đều là cô nương tốt. Thiên tiên hạ phàm, này còn không thành sao? Hai người cãi nhau ầm ĩ đi xa. Trong phòng rốt cục lại an tĩnh lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.